Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, thứ 927 chương Việt Loạn Càng Tốt. Vân Sơ rất rõ ràng minh bạch, không có người nam nhân nào hội trùng ý một tướng mạo như thế dữ tợn khủng bố nhân. Cho dù vừa quân Mỹ nhân ở trên đường thời gian đã tượng nàng chứng minh, hắn thực sự sẽ không ghét bỏ nàng. Thế nhưng Vân Sơ vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại sẽ không, vậy sau này đâu, nàng thật tình bất biết mình mặt lúc nào có thể hảo. Nếu như hảo không được, một đời đều như vậy lời, quân Mỹ nhân thực sự hội vĩnh viễn không chê không? Mỹ cùng xấu đối với nàng đến nói, cũng không phải là đặc biệt quan trọng, nàng chỉ là lo lắng, nếu như biến thành cái dạng này, sẽ làm quân Mỹ nhân phiền chán. Dù sao hắn là một loại này tuấn tú nam nhân, dự đoán dung mạo của hắn, sẽ làm tất cả nữ nhân đều cảm thấy không bằng, như thế một nhìn coi được nhân, nếu như không có một tướng mạo còn không có trở ngại thê tử lời. Đừng nói là chính hắn, liền là lão bà của hắn cũng sẽ cảm thấy áp lực sơn đại đi. Cho nên Vân Sơ cảm giác mình sống hay chết, liền đều bị quân Hàn Nguyên đắn đo ở trong tay. Huyền Thương Tôn giả nghe thấy Vân Sơ nói như vậy cũng có chút giật mình. Chị không hết, Vân Sơ trị liệu thuật, Huyền Thương Tôn giả là phi thường rõ ràng, thậm chí ngay cả chính nàng đô trị liệu không tốt lời. Huyền Thương Tôn giả thật còn không biết còn có ai có thể trị liệu hảo. Vân Sơ gật đầu, có khả năng, nàng mình bây giờ đô vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho nên căn bản vô pháp xác định. Huyền Thương Tôn giả nhìn về phía quân Hàn Nguyên, mặc dù hắn bất cho là mình đồ đệ hội bởi vì Vân Sơ tướng mạo thay đổi. Liền vì vậy mà ghét bỏ hắn, hắn đảo là có chút lo lắng quân Hàn Nguyên trong ngày thường vốn liền không thế nào yêu nói chuyện. Cũng không thế nào có thể nói duyên cớ, sẽ nói một chút không cẩn thận tổn thương đến Vân Sơ lời. Hơn nữa trước xảy ra chuyện như vậy tình. Huyền Thương không khỏi nghĩ khởi quân Hàn Nguyên thu được ký ức quả cầu pha lê thượng hình ảnh. Hắn lo lắng này hội thành vì bọn họ ảnh hưởng bọn họ giữa vợ chồng vướng mắc. Quân Hàn Nguyên trầm mặc một hồi, nói, ta đi xem hai đứa bé, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Vân Sơ hơi sững sờ, nhìn quân Hàn Nguyên bóng lưng, đôi mắt đẹp mang theo một mặt bị thương. Huyền Thương Tôn giả vội vàng nói. Vân Sơ a, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, người cũng mệt mỏi, nếu không đi trước nghỉ ngơi một chút đi, Vân Sơ chậm rãi đưa mắt thu về. Có chút không yên lòng gật đầu, hảo, cảm ơn kính giả, Huyền Thương Tôn giả cười cười, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, Huyền Nhi kia, hắn vốn chính là cái hũ nút, rất nhiều nói đô thích giấu ở trong lòng, nhưng hắn tuyệt đối là bởi vì thái quan tâm ngươi. Cho nên, Vân Sơ miễn cưỡng cười cười, chỉ hy vọng như thế đi, Huyền Thương Tôn giả cũng không tốt nói thêm cái gì. Bọn họ phu thê gian sự tình, cũng chỉ có thể chính bọn họ giải quyết, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, đằng đằng, Tôn giả, Vân Sơ nhớ ra cái gì đó, vội vã kêu ở đang muốn ly khai Huyền Thương Tôn giả. Ân, thế nào? Có thể không phiền phức Tôn giả giúp ta chuẩn bị nhất vài thứ, Vân Sơ chính xác khởi lai. Ta cần một mài hậu bình ngọc, càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là nhỏ hơn chúng ta ngón tay còn nhỏ. Bên trong một điểm máu, lại phóng điểm đường, Huyền Thương Tôn giả nghi hoặc, đây là muốn, Vân Sơ thần sắc lạnh lùng, dẫn cổ trùng, thuận tiện tìm ra cái kia dám đối con mình động thủ ra hỏa. Huyền Thương gật đầu. Không có hỏi nhiều, này không có vấn đề, ta lập tức làm cho người ta đi chuẩn bị. Vân Tiêu lĩnh vực đột nhiên tới mấy trăm chỉ cường đại yêu thú. Ở một cái hư hư thực thực thú vương thống lĩnh nhân dẫn hạ chống lại dốc toàn bộ lực lượng ma tộc. Thậm chí đang cùng yêu thú rằng co chung, ma tộc trái lại ly khai. Chuyện này, ở Vân Tiêu lĩnh vực nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhanh ở sở hữu tu luyện giả trung truyền ra. Này đỏ yêu thú từ đâu mà đến? Kia cái gì thú vương là ai? Hắn là thế nào thuần phục yêu thú chi vương? Hắn là đặc mà dẫn dắt nhóm người này cường đại yêu thú đến giúp đỡ nhân loại chống lại ma tộc. các loại nghi hoặc áp ở các vị tu luyện giả trong lòng. Nhượng Vân Tiêu trong lĩnh vực không ít người đô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà ở thú vương dẫn những thứ ấy yêu thú, ở ma tộc rời đi sau, chúng cũng còn chưa có ly khai. Ở trong thành du đãng, có vị tu luyện giả nhìn thấy đơn độc một mình yêu thú. Muốn tương kia một mình yêu thú thu phục, trở thành chính mình nô lệ khế ước thú. Thế nhưng, ở hắn muốn thu phục yêu thú thời gian, còn yêu thú kia đột nhiên rít gào một tiếng. Không đến khoảnh khắc thời gian, toàn bộ Vân Tiêu trong lĩnh vực trên trăm chỉ yêu thú lập tức đồng thời ngửa mặt lên trời huýt sáo. Dài, trong nháy mắt toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực đô vang lên hết đợt này đến đợt khác thú minh. Tương tên kia tu luyện giả sợ đến tè ra quần, không dám lại đánh yêu thú chủ ý. Trương Dương phong cách cưỡi yêu thú vương ở Vân Tiêu lĩnh vực. Như vương giả bình thường ở tuần tra lãnh địa của mình. Đi theo phía sau một đám yêu thú, hạo hạo đãng đãng ở Vân Tiêu đường phố ở giữa phong cách đi qua. Người qua đường nhìn những thứ ấy uy phong lẫm liệt yêu thú đều có chút kinh hoàng khiếp sợ. Đương nhiên trong lòng nhiều hơn cũng là đố kỵ cái kia ngồi ở yêu thú vương trên đầu nhân. Rõ ràng chỉ là một thượng vị thần, cư nhiên có thể thu phục yêu thú vương, này vận khí cũng quá được rồi đi, người này rốt cuộc là ai a? Như thế một đoàn yêu thú đâu nghe lời của hắn, nghe nói hắn là cái gì người dạy thú, rất lợi hại, những thứ ấy yêu thú đâu nghe hắn mệnh lệnh. Các ngươi xem hắn dưới thân yêu thú vương, cũng nghe lời của hắn, trời ạ, hắn mới thượng vị thần đi. Kém như vậy, cư nhiên có thể thu phục yêu thú vương. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ai biết được, nghe nói hắn là Kiền Nguyên Tông nhân, Kiền Nguyên Tông. Đây là cái gì tông môn? Chưa từng nghe nói a. Ta biết Kiền Nguyên Tông. Có tiểu lục địa mời chào đại hội thời gian, không phải có một Kiền Nguyên Tông. Là một nho nhỏ tông môn lạp, không có gì nhân, rất nhỏ tông môn, không có gì nhân, giả đi, tiểu tông môn có thể nuôi dưỡng được như vậy người dạy thú. Cho nên Kiền Nguyên Tông tông chủ rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy, nghe nói này thú vương đối một nhìn rất khủng bố xấu nữ nhân phi thường khách. Khí tôn kính đâu, hình như cái kia chính là bọn họ Kiền Nguyên Tông tông chủ, xấu nữ nhân. Mọi người thảo luận nhau nhau, càng nói trong lòng lại Việt hâm mộ lại càng đố kỵ, nhân cũng đều có so sánh tâm lý, như nếu như đối phương vô luận thực lực tướng mạo còn là cái gì. Đô thua kém đối phương, nhưng đối phương cuộc sống hòa tình cảnh đô so với chính mình hảo lời. Nhân liền hội sản sinh đố kỵ hòa nghịch phản tâm lý. Bởi vậy, đang nhìn đến Trương Dương một nho nhỏ thượng vị thần. Có thể ngồi ở yêu thú vương trên người lúc, bọn họ liền cảm thấy đố kỵ vô cùng. Trương Dương một đường nghe tu luyện giả thảo luận, tâm lý đắc ý rào rạt. Vân Sơ nói hiện tại chư thần đại lục đại loạn, bồ đề thần cung bị diệt. 11 điện chính là nặng thứ hạng mới thời gian. Càng là loạn, càng nhiều lánh đời gia tộc hoặc là cao thủ ngang trời xuất thế. Hiện tại đúng là hắn các Kiền Nguyên Tông bắt đầu ở trên đại lục bộc lộ tài năng lúc. Quả nhiên, hắn vừa ra tràng, để những người tu luyện này kinh ngạc được cùng cái gì như nhau. Mà hắn chỉ là trong đó nhất danh đệ tử mà thôi. Bọn họ Kiền Nguyên Tông còn có đủ loại người tài ba dị sĩ. Nếu như thật đi ra đến, chỉ sợ bọn họ càng sẽ khiếp sợ được không được đi. Hắn rất vui mừng mình ở mấy năm trước lựa chọn Kiền Nguyên Tông. A Hoàng! Tới, Trương Dương vỗ vỗ yêu thú vương đầu, ở trước mặt huyền phủ dừng lại, hắn dừng lại, yêu thú vương phía sau yêu thú cũng hạo hạo đãng đãng dừng lại. Hết chương.